Kiếm tốt quá à, chương 496, cảm giác, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 496, cảm giác đến cùng ở chỗ này đợi bao lâu thời gian lâu Tiểu Ất đều có chút không dám tính toa cũng nhanh đến 50 năm đi. Hắn hiện tại đã là 200 tuổi, đặt ở môn phái bên trong, đồng dạng giống hắn dạng này niên kỳ còn không có kết đan, cũng chỉ có thể giống Cổ Bắc như thế đi Thiên Tú Phong hạ chức năng điện đường làm cái tiểu làm việc vặt hoặc là đi hướng hồng trần nở hoa kết trái. Chiến đấu thiên phú xuất chúng, tu hành thiên phú rác rưởi chính là hắn lâu Tiểu Ất tu hành đặc điểm. Tại cái này 50 năm chung, hắn cũng cùng Ân Dã liên lạc qua mấy lần, cự tuyệt hắn yêu cầu mình trở lại yêu cầu, hắn duy nhất có điểm kỳ quái chính là, vì cái gì Ân Dã đối với hắn cự tuyệt không có cái khác phản ứng. Trên lý luận, một tên thực quyền kim đan muốn đem một cái không nghe lời tiểu trúc cơ làm trở lại là kiện phi thường nhẹ nhõm sự, tùy tiện cùng một vị nào đó chân nhân lên tiếng kêu gọi liền tốt, nguyên anh đến mang đi hắn không thể so với sách đi một con gà càng khó. Thế nhưng là Ân Dã đang hỏi qua mấy lần sau lại hoàn toàn không có phản ứng, cái này khiến lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái, đây không phải Ân Dã phong cách. Còn tốt, mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hắn rất may mắn ở chỗ này không có bị quấy nhiễu, rất không dễ dàng. Hắn tình huống hiện tại chính là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tu vi sớm đã mài tới được đỉnh phong, thần hồn tràn đầy, tâm cảnh dịch thấu, vượt qua 400 khỏa tinh thần tại trong cảm nhận của hắn rõ ràng tại tâm. Có vô số lần, trong lòng đều có một cái như ma quỷ thanh âm, kết đan đi, nhất định sẽ thành công. Nhưng hắn vẫn nhịn được cảm giác kích động này. Mặc dù không có tiền lệ mà theo, nhưng bằng mượn tu sĩ trực giác, hắn biết rõ tại không bao gồm phản vật chất thế giới tinh thần ở bên trong kết đan tựu nhất định sẽ thất bại. Loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy, nhưng hắn vô pháp coi thường. Hắn đã đợi sắp 50 năm, vẫn là không có phản vật chất thế giới hạm đội đến, đổi một cái nhân tựu nhất định sẽ nghĩ, nếu như trong tương lai mấy chục năm chung liền không có hạm đội xuất hiện đâu. Chẳng lẽ lại cứ như vậy một mực ngừng lại cũng không kết đan xong một lần, cũng không đổi trùng cái khác phương thức. Nhưng lâu Tiểu Ất vẫn kiên định không thay đổi. Cái này không chỉ có là trùng kiên trì cũng là một loại phán đoán. Phán đoán căn cứ liền đến từ trong đầu của mình kia đoàn trục vận, vẫn trăm năm như một ngày tử khí nặng nề. Nếu có cái gì không tốt kết quả sẽ phát sinh, cái này đoàn trục vận tựu nhất định sẽ có biến hóa. Đã không biến hóa, liền nói rõ hắn hiện tại khí vận không thay đổi. Vẫn có cơ hội, như vậy đảo ngược suy đoán chính là hắn một mực kiên trì nổi động lực. Tu hành, muốn có phán đoán chính xác kiên trì lòng tin kiên nhẫn đợi chờ. Dù là như vậy đợi chờ có chút xấu hổ, lâu Tiểu Ất mau đưa chính mình tuổi thọ các loại không có. Một ngày nào đó, nhắm mắt ngưng thần lâu Tiểu Ất lại cảm thấy đến loại kia quen thuộc tín hiệu dị động, đây là có phản vật chất phù bè tới gần báo hiệu, đối với cái này hắn đã vô cùng quen thuộc, hắn vẫn cẩn thận tỉ mỉ theo tín hiệu trả lời biến hóa trong tìm kiếm quy luật, cái này đã thành hắn tại xa tinh mỗi một lần phù bè xuất hiện lúc phải làm bài tập. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 50 năm nhận ra, tại tín hiệu nhìn như rối loạn trả lời chung hắn đã có thể tìm tới một loại nào đó thực chất quy luật, đây không phải minh xác cơ chế nhìn rõ, tựu thuần túy là dựa vào vô số kinh nghiệm đạt được sự thật biểu tượng. Nhất đạo hai đạo tin tháp phát ra tín hiệu xa so với đơn bè lúc muốn hỗn loạn, lâu Tiểu Ất biết rõ cái này rất có thể chính là chi tiểu bè đội, tình huống như vậy hắn đã trải qua quá nhiều, trên thực tế, theo sâu trong vũ trụ trở về kẻ cướp bóc nhóm, thường thấy nhất chính là loại này năm chiếc phù bè trở xuống tiểu bè đội, sau đó mới là đơn bè, ít nhất chính là đại hạm đội. Tiếp tục nhận ra thời gian dần trôi qua ánh mắt của hắn biến nghiêm túc lên. Đây không phải mấy chiếc phù bè tạo thành tiểu bè đội, theo tin tháp chưa từng có càng ngày càng xốc xếch tín hiệu hồi phục chung, hắn có thể đánh giá ra đây là chi hạm đội. Cụ thể có bao nhiêu hắn đếm không hết nhưng ít ra 20 chiếc là có. Bởi vì mỗi chiếc phù bè đều tại hướng tin tháp phát ra định vị tin tức, mỗi cái cũng đều tại tiếp thu tin tức đủ loại thác loạn chung, đối lâu Tiểu Ất tựu mang ý nghĩa lớn lao cơ hội. Phải chăng còn tiếp tục chờ xuống dưới, chờ đợi vạn nhất cái chủng loại kia 100 chiếc phù bè thông qua siêu cấp đại hạm đội. Lâu Tiểu Ất đối với cái này phán đoán rất thanh tỉnh, không có khả năng có 100 chiếc phù bè thông qua thời gian cửa sổ, dù cho có siêu cấp đại hạm đội cũng sẽ không duy nhất một lần thông qua, đồng dạng hội khai thác như bây giờ 20-30 chiếc chia tổ thông qua phương thức. Nói cách khác hiện tại loại tình huống này chính là hắn có thể đợi được cơ hội tốt nhất, sẽ không còn có càng lớn may mắn. Đợi 50 năm, vận mệnh luân bàn rốt cục bắt đầu chuyển động, Lâu Tiểu Ất lại phát hiện chính mình rất bình tĩnh. Có cái gì tốt kích động? Một mình hắn lẻ loi trơ trọi đến, cùng lắm thì lại lẻ loi trơ trọi đi, có chút hắn đau lòng bằng hữu, cũng có truyền thuyết của mình lưu tại cái này cường đạo trong đại lục, còn có cái gì không hài lòng đâu. Thủ pháp cấp tốc cảnh tượng tương tự đã tại trong đầu hắn biểu diễn ngàn vạn lần. cấp tốc đem những này năm trôi qua góp nhặt quá nửa trạng thái cực phẩm linh thạch thay thế đi tin tháp pháp trận linh lực tràn đầy linh thạch. Mục đích làm như vậy ở chỗ, không ảnh hưởng tin tháp tín hiệu công năng, lại có thể hữu hiệu giảm xuống tín hiệu cường độ. Hắn đã từng thí nghiệm qua rất nhiều lần, đương tin tháp tín hiệu biến yếu lúc không gian nhảy vọt thông đạo xuất hiện liền sẽ khoảng cách tin tháp khoảng cách xa tinh thêm gần. Đây là một loại phản vật chất không gian phù bè cùng tin tháp ở giữa không thể bình thường hơn được liên động đền bù. Mà hắn, lại bởi vì không gian nhảy vọt thông đạo khoảng cách thêm gần, mà hữu hiệu hơn cảm giác thông đạo một chỗ khác phản thế giới tinh thần. Đã hắn không có năng lực bay vào vũ trụ chủ động tiếp xúc không gian nhảy vọt thông đạo tối thiểu nhất hắn có thể tại đủ khả năng phạm vi bên trong nhường thứ này dựa vào chính mình thêm gần chút. Vì kết đan thành công, hắn cơ hồ đem chính mình chủ tính năng lực vận dụng đến cực hạn. Hắn còn có hơn 2 ngày thời gian, hạm đội khoảng cách phá chướng khẩu còn cách một đoạn, chỉ mong đám người kia phi hành nhanh nhẹn điểm, sẽ không xuất hiện một ít người cái chủng loại kia tại nhảy vọt trước thông đạo lề mà lề mê tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần nữa trong đầu bà có thể cân nhắc đến quá trình đều qua một lần, không có gì bỏ sót, ngồi xếp bằng trên đất ngũ tâm hướng thiên, nạp giới chỉnh chỉnh tề tề mang ở trên đầu ngón tay, bình quân mỗi cái đầu ngón tay thượng đều có lưỡng cái, đầu ngón chân thượng cũng có thuận tiện lấy dùng. Hắn không thiếu tài nguyên, cực phẩm linh thạch linh ngọc đều chuẩn bị sung túc. Bắc đấu tinh kinh công pháp thứ tự đi hướng từ lâu nhớ kỹ trong lòng, gần 400 khỏa tinh thần hình ảnh vẫn tại trong thân thể của hắn, tạo thành một phương cực lớn tinh đồ. 7 cái kiếm linh an tĩnh dị thường, bọn chúng cũng có thể cảm giác được cái gì, không tại tiêu hao pháp lực thần hồn kiếm khí gõ quan, mà là tay nắm tay làm thành một vòng, chờ đợi chủ nhân đột phá. Bọn chúng vận mệnh cùng chủ nhân vui buồn có nhau, Lâu Tiểu Ất có chút hối hận, hắn hẳn là dạy chúng nó hát một bài. Loại tình huống này có chút buồn cười, hắn muốn nói cho bọn chúng kỳ thật cũng không cần đến nghiêm túc như vậy, nên làm cái gì làm cái gì. Công chúa Bạch Tuyết cùng 7 chú lùn, chủ nhân cùng 7 cái tiểu kiếm linh, một cái nam nhân cùng. Ta không cứu nổi, thời khắc mấu chốt còn đang suy nghĩ những này hoàn toàn bắn đại bác cũng không tới phá sự. Đan điền khẽ động, Chu Thiên chiếu rọi bí thuật khởi động. Cách chương.